Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 145, Thái tử nhận lỗi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố nén cười, Hoàng Phủ giật hỏi nàng, ta đây có thể tự tiến cử không? Không thể, vì sao, hết hạn báo danh, ta đây cường đoạt thì sao? Hoàng Phủ giật cười xấu xa hỏi, càng không được, nói thì nói như vậy, nhưng Đoá Đoá vẫn lùi nhanh về phía sau, phòng ngừa hắn thật sự cường đoạt. Đáng tiếc cũng vô dụng a, Hoàng Phủ giật luôn luôn rất ôn nhu biến thân thành thủ lĩnh sơn trại ôm lấy Đoá Đoá, dùng môi bịt lại kháng nghị của nàng, liền cứ ôm Đoá Đoá như thế một mạch đi về Đông Cung. Người vây xem choáng váng, không hay rồi, thái tử ốm yếu của bọn họ bị mãnh nam nhập vào rồi. Đoá Đoá bình thường thì khóc ròng, nhưng lần này bị Hoàng Phủ giật ôm, một mạch liền cứ như thế mà hôn trở về Đông Cung. Hụ cho nên, hôn ròng, tên xứng với thực như thế đối với tâm hồn mỏng manh của Đoá Đoá tạo thành một chấn động cực đại, trong lòng nàng không biết đã khóc ròng bao nhiêu nữa. Trở về tẩm điện Đông Cung rồi Hoàng Phủ giật buông nàng ra, mở miệng câu nói đầu tiên chính là. Cái này cho nàng, hắn đưa cho Đoá Đoá một tấm kim bài thuận thế nắm chặt tay nàng. Đoá Đoá buồn bực nhìn kim bài miễn tử trong tay. Người cho ta cái này làm gì? Nếu như nàng không hài lòng với giải thích của ta, có thể giết ta. Chấm chấm, nàng giết hắn làm cái gì? Đoá Đoá căm giận chừng mắt hắn, có điều, tức giận cũng mất hơn phân nửa rồi. Hu hu, nam nhân này rất biết cách nha. Cảm thấy lập trường của mình quá không kiên định, Đoá Đoá lại càng phồng hai má, nàng phải sám hối thôi. Cho ta thời gian một nén nhang. Hoàng Phủ giật nói xong rất nhanh châm một nén nhang, dự định lên tiếng giải thích. Đoá Đoá buồn bực nghiêm mặt đưa tay quạt mạnh nhang, muốn làm nhang cháy mau hơn. Hoàng Phủ giật bật cười kéo tay nàng, cái quan trọng nhất nói trước. Những lời ta đã nói khi giả trang làm thế thân của chính mình đều là nghiêm túc. Nhớ lại những lời tâm tình trước khi hắn nói liên miên, tay Đoá Đoá tiếp tục quạt mạnh, quạt quạt quạt. Còn có buổi tối ngày đại hôn, ta nói nguyên nhân lấy nàng cũng là sự thật. Tiếp tục quạt, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn lừa nàng, nhưng ta không muốn làm nàng lâm vào bất kỳ nguy hiểm gì. Hoàng Phủ giật thở dài, đem điều băn khoăn của mình nói với nàng một lần. Cách chương,